Chương 181, chưa cờ giờ. Phương Thần có thể cảm giác được, Liệp Ưng trong đôi mắt có một vòng sát ý, Liệp Ưng động sát tâm, hắn muốn mượn cơ hội này đánh giết Phương Thần. Ta không để tâm giết chó. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nghe được Phương Thần, Liệp Ưng triệt để phẫn nộ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, sau một khắc một đạo cường hoành quyền mang, trong nháy mắt theo nắm đấm của hắn phía trên nhanh chóng bắn mà ra. Hô hô, nhìn thấy cái này khí thế hung hung quyền mang, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thi triển ra Thiên Hư Tịch Không Quyền. Liệp Ưng thực lực tuy mạnh, nhưng là Phương Thần căn bản không để vào mắt, giống như không phải hắn bị tức đoạt khí bảng xếp hạng cơ hội, nói không chừng có thể xông vào 20 người đứng đầu đâu. Sở dĩ, đối mặt Liệp Ưng, hắn thậm chí đều không có lấy ra Ẩn Long Kiếm, trực tiếp thi triển ra Thiên Hư Tịch Không Quyền. Bởi vì, Liệp Ưng còn không có tư cách để hắn thi triển Thủy Hỏa Kiếm Pháp. Xoạt, Thiên Hư Tịch Không Quyền thi triển đi ra, bàng bạc quyền mang, trực tiếp đập vào Liệp Ưng quyền mang phía trên, cả hai chạm vào nhau về sau, cả vùng đều đang run rẩy. Đông tiếng nổ, vang vọng toàn bộ chân trời, Liệp Ưng sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Đáng chết, Liệp Ưng ổn định lui lại thân hình, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Kết thúc. Phương Thần khẽ quát một tiếng, Thiên Hư Tịch Không Quyền hoàn toàn thôi động, liên tục ba quyền, trực tiếp đánh nát Liệp Ưng công kích, đập vào Liệp Ưng trên thân. Giang giác, Liệp Ưng nằm đấm, trong nháy mắt vỡ vụn, máu thịt bé bét, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thời khắc này Liệp Ưng, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, vừa mới hắn còn miệt thị Phương Thần, cho rằng Phương Thần căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng là trong nháy mắt, hắn tựu bị Phương Thần đánh bại, hơn nữa còn là trọng thương. A, Liệp Ưng có chu tờ không phục, nội tâm của hắn bên trong phát ra một trận không cam lòng gầm thét thanh âm. Phương Thần thu hồi nằm đấm, lặng lặng đứng thẳng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ dùng để cho ta thi triển ra toàn lực. Thiên Sát Vương thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, mệnh lệnh võ giả đem Liệp Ưng khiêng đi, dù sao Liệp Ưng là bát hoàng tử người, một khi Liệp Ưng chết rồi, hắn cũng sẽ bị bát hoàng tử trách phạt. Nhìn xem bị khiêng đi Liệp Ưng, Phương Thần quay người nhìn về phía Thiên Sát Vương. Băng lãnh nói ra, Thiên Sát Vương phủ còn có ai, ta Phương Thần toàn bộ tiếp nhận. Phương Thần, quá càn rỡ, nhưng là giờ khắc này, hộ quốc vương phủ đệ tử, không ai cho rằng Phương Thần cuồng vọng. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cuồng vọng cũng sẽ không để người như vậy sinh chán ghét. Cái này Thiên Sát Vương ra có chu tờ nói không ra lời, bọn hắn Thiên Sát Vương phủ đệ tử tinh anh, đều bị Phương Thần đánh bại, tại không người có thể xuất chiến. Thiên Sát Vương, lần này giao lưu, còn muốn tiếp tục không, hộ quốc vương Đoan Mục Văn hiếp mắt, mỉm cười nói. Thiên Sát Vương nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, lạnh giọng nói, hộ quốc vương, hôm nay giao lưu đến đây là kết thúc đi, chuyện này, ta sẽ lên báo cho bát hoàng tử. Thiên Sát Vương câu nói này ngữ bên trong, có một vòng uy hiếp chi sắc, càng là kêu bát hoàng tử đến chèn ép hộ quốc vương. Nhưng là, hộ quốc vương sao lại sợ hắn loại này tiểu thủ đoạn. Nhìn thấy Thiên Sát Vương chuẩn bị rời đi, hộ quốc vương nết miệng cười nói, Thiên Sát Vương, lần này giao lưu, ngươi có thể tính hài lòng ngay tại quay người rời đi. Thiên Sát Vương, nghe được câu này, một cái loạng choạng suýt nữa té ngã, cuối cùng nhanh chóng rời đi hộ quốc vương phủ. Các loại Thiên Sát Vương bọn người rời đi về sau, hộ quốc vương đi đến Phương Thần trước mặt, lớn tiếng cười nói, Phương Thần, lần này may mắn mà có ngươi cứu chẳng, bằng không ta hộ quốc vương nhất định sẽ bị Thiên Sát Vương láo già kia chê cười. Văn thúc, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Phương Thần gật đầu, nói y xác thực, đối với Phương Thần tới nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại hắn đã bị bát hoàng tử coi là cái đinh trong mắt, như vậy thích hợp làm một chút để bát hoàng tử chuyện mất mặt, cũng là rất không tệ. Ha ha ha, tốt, Phương Thần, chúng ta đi uống rượu, không say không về. Hộ quốc vương hôm nay thật cao hứng, ôm Phương Thần bả vai, ha ha cười nói. Một đêm, Phương Thần đều đang bồi hộ quốc vương uống rượu, thẳng đến hừng đông, Phương Thần mới lung la lung lay về tới Thần Phong kiếm phủ trong trang viên. Mà hộ quốc vương bản nhân, sớm đã uống say, ghé vào trên mặt bàn ngủ say. Thời gian cứ như vậy, từng giờ từng phút quá khứ, trong khoảng thời gian này, khí bảng cường giả đều tại trong đế đô, chờ đợi lấy Thần Phong bí cảnh mở ra. Mà bát hoàng tử cùng đại hoàng tử, cũng là đang khắp nơi lôi kéo võ giả. Tại trong lúc này, Phương Thần rảnh rỗi thời điểm, liền mang theo tiểu lão thử đi đấu thú trường, để tiểu lao thử cùng cái khác yêu thú chiến đấu. Không thể không nói, tiểu lao thử trong chiến đấu, trưởng thành rất nhanh, không đến một tháng thời gian, tiểu lao thử liền có thể lực chiến hóa khí cảnh lục trọng yêu thú, bực này tiến bộ, cho dù là Phương Thần, đều là có chu tờ xấu hổ. Đương nhiên, ở trong đó QNZ có linh thạch công lao, trong khoảng thời gian này, tiểu lao thử trọn vẹn nuốt ăn 900 vạn trung phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó nuốt ăn 100 vạn, không đến một tháng trong thời gian, trọn vẹn nuốt ăn 10 triệu trung phẩm linh thạch. Còn tốt Phương Thần linh thạch đủ nhiều, bằng không căn bản nuôi sống không tầm thường tiểu lao thử. Tiểu lao thử mỗi một lần nuốt ăn xong trung phẩm linh thạch về sau, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà mỗi một lần tỉnh ngủ về sau, thực lực của nó liền sẽ tăng nhiều, cái này khiến Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng, Phương Thần QNZ không còn suy đoán lung tung, chỉ cần tiểu lao thử đói bụng, hắn liền sẽ cho tiểu lao thử đại lượng linh thạch, để nó nuốt ăn. Rốt cục đợi đến sau một tháng thần phong bí cảnh mở ra, cái này một ngày, Phương Thần bọn người, thật sớm liền đi tới đại hoàng tử chô ở đại hoàng tử trong khoảng thời gian này, một mực tại hoàng thành bên ngoài ở lại. Làm Phương Thần bọn người đạt tới thời điểm, đại hoàng tử trong sân, đã có rất nhiều võ giả, Phương Thần thô sơ giản lược quan sát thoáng cái, phát hiện những này võ giả, trên cơ bản đều là khí bảng cường giả. Nhìn thấy Phương Thần 6 người đến, đại hoàng tử đứng dậy, nên đón Phương Thần bọn người. Thần phong bí cảnh ngày mai sẽ phải mở ra, cái này thần phong bí cảnh chính là một cái tán mới bí cảnh, lần thứ nhất bị phát hiện, bên trong nhất định tràn ngập vô tận hung hiểm, giống như các ngươi sợ hãi nguy hiểm, có thể rời khỏi. Đại hoàng tử chậm rãi nói, đại hoàng tử, chúng ta thân là võ giả, bản thân lì hệ nờ là cùng trời chống lại, chỉ là nguy hiểm làm sao lại sợ hãi không tệ, đại hoàng tử ngươi có thể nhìn chúng ta, là phúc khí của chúng ta tất nhiên sẽ phụ tá đại hoàng tử. Yên tâm đi, bực này bí cảnh, không làm khó được chúng ta. Mọi người ở đây, đều là khí bảng cường giả, bọn hắn đã đứng ở toàn bộ thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, sở dĩ đối mặt nguy hiểm không biết, bọn hắn không sợ chút nào. Đại hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó nói ra, tốt, đã như vậy chúng ta tiểu trời sáng xuất phát, chỉ cần ta cướp đoạt hoàng vị, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nghe được đại hoàng tử, đám người khẽ gật đầu. Lần này tiến vào thần phong bí cảnh, đại hoàng tử tổng cộng dẫn đầu 13 cái võ giả, trong đó 12 cái đều là khí bảng cường giả, chỉ có Phương Thần một cái không phải khí bảng cường giả. Bất quá, dù vậy, đám người QNZ sẽ không coi thường Phương Thần, bọn hắn đều rất rõ ràng, giống như không phải bắt hoàng tử, Phương Thần sớm đã đưa thần khí bảng. Đại hoàng tử ra NZ một chu tờ chuyện quan trọng về sau, liền để cho đám người đi nghỉ ngơi. Lần này, tiến vào thần phong bí cảnh không riêng đại hoàng tử cùng bát hoàng tử, còn có cái khác hoàng tử, mặc dù cái khác hoàng tử sớm đã không có tranh đoạt hoàng vị suy nghĩ, nhưng là khó tránh khỏi trong đó một chút hoàng tử hội liên hợp lại, sở dĩ đại hoàng tử lần này áp lực kỳ thật vẫn là rất lớn. Làm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, toàn bộ trong đế đô, đều tràn ngập một cỗ tang thương cổ pháp khí tức. Đại hoàng tử dẫn theo 13 cái cường giả, nhanh chóng hướng phía hoàng thành hậu phương lao đi. Cùng lúc đó, cái khác hoàng tử cũng là mang theo thủ hạ của mình, nhanh chóng hướng phía thần phong bí cảnh lối vào chỗ lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần bọn người chính là đã xuất thần phong bí cảnh lối vào chỗ. Phương Thần cẩn thận quan sát thoáng cái, phát hiện thần phong bí cảnh lối vào chỗ thế mà tại hoàng thành phía sau núi một ngọn núi phía trên. Cái này một ngọn núi, đã bị hoàng thất thủ vệ nghiêm ngặt chấn giữ, bình thường võ giả căn bản là không có cách tới gần. Đại hoàng tử tới gần sơn phong thời điểm, lấy ra lệnh bài, thủ vệ trong nháy mắt cho đi, sau đó Phương Thần bọn người, chính là leo lên sơn phong. Đúng lúc này, cái khác một chút hoàng tử nhân mã cũng là đến đông đủ, bọn hắn cùng đại hoàng tử bắt chuyện qua về sau, chính là đứng ở một bên. Phương Thần cẩn thận quan sát thoáng cái, những này hoàng tử thủ hạ thực lực, so với đại hoàng tử tới nói, không tính là gì. Cuối cùng đến chính là bát hoàng tử, ở phía sau hắn, đi theo 18 cái võ giả, cái này 18 cái võ giả, đều là khí bảng cường giả. Bát hoàng tử đội ngũ vừa tới, tiểu đưa tới một mảnh xôn xao, bởi vì tại trong đội ngũ của hắn, là dễ thấy nhất ba người, lại là khí bảng ba vị trí đầu. Chơi ạ, bát hoàng tử thế mà lôi kéo đến khí bảng ba vị trí đầu, lần này hoàng vị chi tranh, bát hoàng tử tất nhiên sẽ thắng. Đúng vậy à. Chỉ là khí bảng ba vị trí đầu, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, mà lại bát hoàng tử lôi kéo đến khí bảng cường giả số lượng, so đại hoàng tử cao rất nhiều. Xem ra, hai vị hoàng tử hoàng vị chi tranh, bát hoàng tử muốn thắng được. Cái khác hoàng tử trận doanh bên trong, một chút võ giả thấp giọng nghị luận. Đại ca, bát hoàng tử nghe được đám người tiếng nghị luận, cười tủm tỉm nhìn xem đại hoàng tử. Đại hoàng tử khẽ lắc đầu, không nói gì. Đại ca, ngươi đội hình, thoạt nhìn không có sự cường đại của ta a. Bát hoàng tử tiếp tục nói. Thần phong bí cảnh bên trong, cơ duyên vô số, muốn có được cơ duyên, nhân số phần lớn là không có ích lợi gì. Đại hoàng tử no y bát hoàng tử vẫn không nói gì, sau lưng Cố Độc liền mở miệng nói chuyện. Đại hoàng tử, đội ngũ của ngươi thực lực quá yếu, thần phong bí cảnh nguy hiểm vô cùng, cẩn thận toàn quân bị diệt. Cố Độc no y đúng vậy à, lần này bí cảnh chuyến đi, một ít người tất nhiên sẽ vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Phong Vân nhếch miệng cười nói. Bí cảnh bên trong, yêu thú đông đảo, cẩn thận nha. Tinh Huy cũng là nhếch miệng nói. Khí bảng ba vị trí đầu đồng thời nói chuyện, lời của bọn hắn bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng, cho rằng đại hoàng tử đội ngũ hội toàn quân bị diệt. Nghe được ba người, đại hoàng tử sắc mặt lạnh nhạt, nói những này, sợ là sớm ta a.